Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, cùng rửa đi. Kai Fu Aoi như đứng đống lửa, như ngồi đống than bồi ở một bên. Hai bên là mẹ cùng Mizuno bạn học. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy suýt chút nữa tựa ở Mizuno bạn học trên người. Hơn nữa còn bị mẹ vừa vặn gặp được. Nàng thì có muốn đập đầu chết xấu hổ Kai Fu mẫu thân đang ngồi ở dưới đất. Hai tay thả ở trước người trên sàn nhà. Hơi cúc cung, thực sự là hết sức xin lỗi. Vừa nãy chuyện đã xảy ra đem ngài cuốn vào. Ngài không có thương tổn được đi, đối mặt như vậy chính thức lễ nghi. Mizuno Sora cũng theo trở về lễ. Kai Fu nữ sĩ, ngài đa lễ. Ta không có chuyện gì, vừa nãy tình hình ta nghĩ hơi có chính nghĩa tâm người đều sẽ tiến lên chờ giúp, huống hồ ta vẫn là Kai Fu tiểu thư bạn học, không thể ngồi coi loại chuyện kia phát sinh, thực sự là thất lễ. Còn chưa tự giới thiệu mình, lần đầu gặp mặt, ta gọi Mizuno Sora, là Kai Fu bạn học bàn kề cận. Mizuno Sora vốn là muốn gọi Kai Fu phu nhân. Nhưng suy nghĩ một chút này toàn ra phức tạp tình huống. Vẫn là đổi giọng gọi Kai Fu nữ sĩ, ta là Kai Fu Irina. Kai Fu Aoi mẫu thân, đồng thời cũng là nhà này quán ăn chủ tiệm. Aoi có thể có như ngươi vậy bạn học. Thực sự là quá tốt rồi, Mizuno sao kun gọi ta Irina gì là được, nếu như có thể. Có thể lưu lại ăn một bữa cơm tối sao? Để chúng ta cố gắng cảm tạ tâm ý. Muốn không phải Mizuno sao kun trượng nghĩa cầm tay, Kai Fu nàng lại đến xin nghỉ mấy ngày dưỡng thương. Xin nghỉ dưỡng thương. Mizuno Sora nghĩ tới chính mình bàn kề cận thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ mấy ngày. Hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần bị bạn học bắt nạt ra bóng ma trong lòng cần tĩnh dưỡng. Không nghĩ tới còn có như thế một tầng ẩn tình, mới vừa rồi còn là đánh quá nhẹ. Cân nhắc đến cái kia say rượu hỗn đản nói không chắc biết đánh cái hồi mã thương một lần nữa gây phiền phức, Mizuno Sora suy nghĩ lại sau xin lỗi nói. Vậy thì thật là quấy dày, nhìn thấy Kai Fu Irina trong tay hòm thuốc. Mizuno Sora nhận thức rời khỏi phòng, cho mẹ con hai người dịt thuốc không gian ngồi ở một. Hai lầu cầu thang. Mizuno Sora phát hiện mình cương quyền độ thuần thục đã đến LV2 trình độ. Tuy rằng như cũ chỉ có thể triển khai cấp C thể thuật, nhưng tố chất thân thể lại tăng lên một tầng, không biết kỹ năng hạn mức tối đa là bao nhiêu. Sẽ không tới cuối cùng biến thành hình người Gundam cao tới đi, nhưng ở vào giờ phút này hắn có chút hối hận thân thể của chính mình tố chất tăng mạnh. Lỗ tai nhạy bén bên dưới lầu hai quần áo ma sát cùng nhỏ giọng rên thống khổ hắn đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Mizuno Sora thẳng thắn tay không nghe vì là sạch. Đến lầu một đêm bởi vì tranh đấu mà hỗn loạn cái bàn sắp xếp chỉnh tề sau một hồi lâu. Lầu hai cửa mới bị mở ra. Thay đổi một bộ quần áo Kai Fu Irina quay về, Mizuno Sora nở nụ cười. Liền đi tới lầu một hậu trường chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Ừ, tương đương, Kai Fu Irina lắc lắc đầu. Mizuno Sora từng thấy Kai Fu Aoi tóc mái dưới khuôn mặt. Rất là xinh đẹp, có thể người. Cùng Irina dài đến có 8 điểm giống nhau. Irina lại như là 20 năm sau Kai Fu Aoi, đều là đã rửa sạch thức ăn. Vốn là dự bị đêm nay khai trương nguyên liệu nấu ăn. Nhưng phát sinh chuyện như vậy, đêm nay liền lâm thời không kinh doanh, ở lầu một đợi vừa không có cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Mizuno Sora thực đang khó chịu, thẳng thắn quấy rối một tiếng sau đẩy ra lầu hai cửa, loạch xoạch, sân thượng nơi. Kai Fu Aoi ngồi ở trên ghế nhỏ, trước mặt xếp đặt một cái chậu nước. Bồn bên trong bày đặt mẫu thân và nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mới vừa rồi bị người đàn ông kia đánh trên đất, quần áo đã sớm nhăn nhúm, che kín cho bụi dơ bẩn, nghe được có đẩy cửa âm thanh. Cai Phu Ao Y yếu ớt quay đầu lại, lại nhanh như tia chớp cúi đầu, nhìn như hết sức chuyên chú ở giặt quần áo. Tối hôm nay có thể khô sao? Ngày mai còn phải đến trường, có thể. Chỉ cần nóng một hồi sau đó phơi nắng ngày thứ hai liền có khả năng. Cai Phu Ao Y mặc trên người chính là khác một cái thường phục Mizuno. Sora phát hiện làm việc nhà Cai Phu Ao Y cùng bình thường không giống nhau. Ở vò giặt quần áo thời điểm nàng hết sức chuyên chú toàn tâm toàn ý, lại như ở thật lòng đánh bóng một khối bảo thạch. Bởi song phương là nghiêng về quay về, vì lẽ đó Mizuno Sora có thể nhìn thấy Cai Phu Ao Y gò má đôi môi thật mỏng tinh xào thẳng tắp, mũi ngọc thu hẹp vừa đúng cằm. Đây là một tấm mặt mộc cũng có thể thuấn sát cả lớp nữ sinh tinh xảo khuôn mặt. Mizuno bạn học, Cai Phu Ao Y kêu nhỏ đem Mizuno Sora tâm tư kéo về thực tế bên trong. Trên người ngươi áo khoác ô uế, cởi ra ta đồng thời giặt đi. Cai Phu Ao Y con mắt như cũ nhìn chậu nước, nàng không dám nhìn thẳng Mizuno Sora. Đều là ta tựa ở trên người ngươi mới làm bẩn, không cần làm phiền chính ta. Nhìn thấy Cai Phu Ao Y con mắt có chút hồng hào lại muốn khóc lên, Mizuno Sora mới đổi giọng cởi áo khoác. Vậy làm phiền ngươi, quá thật không tiện. Cúi đầu tiếp nhận áo khoác. Cai Phu Ao Y ở bồn bên trong ngâm một lát sau, thật lòng vò rửa lên. So với quần áo khác, bộ y phục này nàng rửa lên càng thêm cẩn thận, mỗi một góc ống tay cũng không chịu buông tha, nhưng cùng lúc lại càng thêm nhẹ nhàng. Hắn rất thường như vậy phải không? Ừ, Cai Phu Ao Y trái tim nhỏ hơi run, vừa nhưng đã ở Mizuno bạn học trước mặt đem hết thảy tôn nghiêm đều quăng không còn, nàng cũng sẽ không quan tâm cái khác. Hơn nữa Mizuno bạn học liền phát sinh ở trên người mình bi thảm cảnh ngộ đều nói cho nàng. Cùng mẹ ly hôn sau hắn lấy đi hết thảy gia sản, hơn nữa còn chiếm ông ngoại tiền trợ cấp dưỡng lão. Ở ông ngoại tạ thế sau này để cho mẹ nhà hắn cũng phải chiếm đi, bằng không liền đem mỗi tháng kiếm được tiền đều cho hắn. Này xác thực là cái 100% không hơn không kém hỗn đản. Mizuno Sora cảm giác mình đánh quá nhẹ, bình thường ly hôn sau nữ tính đều có thể phân đến một nửa gia sản. Tên khốn kiếp này không biết dùng thủ đoạn gì mạnh mẽ lấy cướp đoạt hết thảy gia sản. Mizuno bạn học ngươi không cần ra tay. Hắn đánh một trận liền qua đi, nếu để cho hắn dây dưa lên, ở trong trường học đều sẽ sống yên ổn không được, vô lại thủ đoạn. Mizuno Sora đời trước tiếp xúc qua đủ loại vô lại, đối với thủ đoạn của bọn họ cũng có chút hiểu biết. Hắn dám đến, ta liền lại đánh một trận. Tới một lần đánh một lần, đối với người như thế ngàn vạn không thể lùi bước, bằng không chính là ở cổ vũ hắn hung hăng kiêu ngạo. Cai Phu Ao Y như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Nàng cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mộng ảo. Đầu tiên là ở trong trường học, Mizuno bạn học đem đã từng ức hiếp qua bạn học của bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Xế chiều hôm nay lại đánh đuổi nàng, đáng sợ ác mộng quả thực chính là trong cổ tích những vương tử kia như thế. Cai Phu Ao Y lại không nhịn được suy nghĩ một chút, chính mình động một chút là đáng yêu quỷ nhát gan, bước đi thời điểm cúi đầu khom lưng lại như cái hầu tử, xuyên lại đất lại vẻ người lớn sẽ không trang phục, nói chuyện đều mẻ nói lắp ba không lưu loát. Còn ở Mizuno bạn học trước mặt bị như vậy đánh đập qua hai đối lập so với dưới, lại như một cái 10 phần con vịt nhỏ xấu xí. Mizuno Sora rất kỳ quái, đang yên đang lành tại sao Cai Phu Ao Y lại muốn khóc lên đến rồi. Hắn nhớ được bản thân chưa từng nói qua cái gì. Đi cơm được rồi, đi xuống ăn cơm đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.